xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 911, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tào có chút tức giận đối Cố Thiển Vũ nói. Ta thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Thiệt thòi ta trước đó còn như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi quá làm ta thất vọng. Cố Thiển Vũ biết Hải Tào đây là tại oán trách nàng không có giúp nàng. Ha ha, giúp nàng chính là người tốt. Không giúp nàng liền là người xấu rồi. Công việc của ta là Bắc Tiên Sinh cho. Tiền lương cũng là Bắc Tiên Sinh giao. Ta không cảm thấy ta làm gì sai. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Ta cho là chúng ta là bằng hữu. Thế nhưng là ngươi lại bán ta. Hải Tào đỏ mắt, một mặt, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Biểu tình, Cố Thiển Vũ mỉm cười. Đối với ngươi coi ta là thành hảo bằng hữu, ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là một cái người hầu. Trước kia Hải Tào thụ Bắc Minh khi dễ, nguyên chủ sẽ lặng lẽ an ủi nàng. Cho nên Hải Tào đối nguyên chủ rất thân cận. Nguyên chủ đối Hải Tào thật là tình cảm. Không giúp nàng là bổn phận của mình. Hải Tào bằng yêu cầu gì nguyên chủ bất chấp nguy hiểm trợ giúp. Giúp nàng giấu giếm Bắc Minh là ta tự mình đa tình. Hải Tào trừng mắt Cố Thiển Vũ. Dương nanh múa vuốt cùng cái tiểu dã thú dường như. Nàng vừa dứt lời, một cái dễ nghe giọng nam liền vang lên. Cái gì tự mình đa tình? Nghe thấy thanh âm này, Hải Tào nước mắt kém chút đến rơi xuống. Tống Dạ ca, hiện tại Bắc Minh còn không có cùng Tống gia trở mặt. Cho nên Lâm Cẩn lần này lễ đính hôn Tống Dạ cũng tới. Tống Dạ cũng thật lâu không có thấy Hải Tào. Trong mắt của hắn tựa như tinh thần sáng tỏ. Nhìn Hải Tào dùng một loại vạn ngữ thiên nói ánh mắt nhìn Tống Dạ. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Lúc này nàng liền không sợ hại Tống Dạ. Tống Dạ nhấc tay cho Cố Thiển Vũ một cái bạo lật. Vốn dĩ giang dấp chính là xấu. Lật cái gì bạch nhãn? Thành tâm để cho ta phun cơm chưa đâu. Cố Thiển Vũ mắt liếc Tống Dạ. Nàng mặt không thay đổi mở miệng. Vị tiên sinh này ngươi tôn trọng một chút. Ta với ngươi không quen. Tống Dạ nhìn Cố Thiển Vũ nhíu mày. Không nói chuyện, trông thấy Cố Thiển Vũ cùng Tống Dạ ở giữa hỗ động. Hải Tào nhíu mày, nàng lôi kéo Tống Dạ tay áo. Đối Tống Dạ nói, tiểu cần tỉ tại phòng trang điểm. Chúng ta một khối đi vào đi. Tống Dạ theo Cố Thiển Vũ trên người thu tầm mắt lại. Hắn thoải mái cười một tiếng. Được. Bởi vì Hải Tào không cho Cố Thiển Vũ đi theo vào phòng trang điểm. Cố Thiển Vũ cũng không có miễn cưỡng. Lúc gần đi nàng cảnh cáo dường như trừng mắt liếc Tống Dạ. Ra hiệu Tống Dạ đừng nói ra kế hoạch của bọn hắn. Vạn ngã Bắc Minh kế hoạch cho đến trước mắt. Cũng chỉ có Cố Thiển Vũ, Tống Dạ, Lâm Lão Gia Tử cùng Thẩm Lão Gia Tử biết mà thôi. Liền Lâm Cẩn cũng không biết chuyện này. Nàng chỉ biết là hôm nay Tống Dạ sẽ nghĩ biện pháp mang Hải Tào đi. Tống Dạ hướng Cố Thiển Vũ run một cái lông mày. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, gia hỏa này run lông mày là có ý gì? Tống Dạ không có nói thêm cái gì. Cùng Hải Tào cùng nhau vào phòng trang điểm. Lâm Cẩn đã sớm hóa trang xong. Nàng vẫn luôn trong này chờ Hải Tào tới. Thấy Hải Tào đi vào, Lâm Cẩn ôm lấy Hải Tào. Tào Tào, ngươi không sao chứ? Bắc Minh tên xúc sinh kia có hay không khi dễ ngươi? Hải Tào chịu đựng nước mắt lắc đầu. Ta không sao, các ngươi đều không cần lo lắng. Ca đối ta rất tốt, biết Bắc Minh đáng sợ. Cho nên Hải Tào không hy vọng đem Lâm Cẩn cùng Tống Dạ liên lụy vào. Ngươi đừng cho tên xúc sinh kia nói chuyện. Chúng ta đi Bắc gia tìm ngươi nhiều lần. Nếu như không phải Bắc Minh có tật giật mình, hắn có thể không để chúng ta gặp ngươi. Lâm Cẩn tức giận mở miệng. Bây giờ không phải là nói loại lời này thời điểm. Ta hôm nay tới là muốn mang ngươi đi. Tống Dạ nhìn Hải Tào nói. Ngươi có muốn hay không theo chúng ta đi? cách chương.